vì Đỗ Linh Lan, Hàn Đạt Đình có thể điên đến mức nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net